ta xuyên về quá khứ mang theo không gian kỳ diệu bên người. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên môi đột nhiên có người cắn vào môi cô một cái. Hứa Mỹ làm đau không chịu được. Tê, lên một tiếng, lúc này, đôi môi và đầu lưỡi rực lửa của anh đã lợi dụng tình thế. Bá đạo thưởng thức vị ngọt trong miệng cô. Sự tấn công đột ngột và mãnh liệt, xem lẫn với hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông, khiến trái tim của Hứa Mỹ Lam đập nhanh hơn. Đồng thời, cô càng chống cự dữ dội hơn, nhưng cô lại không biết. Cô càng chống cự, người đàn ông trên người cô càng điên cuồng hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt và cuồng dã sẽ không bao giờ ngừng lại. Cướp đoạt từng hơi thở ít ỏi của Hứa Mỹ Lam, cho đến khi lực đẩy của Hứa Mỹ Lam trở nên yếu dần đi. Hô hấp càng thêm khó khăn, lúc này Trương Hùng mới chịu rời khỏi đôi môi quyến rũ của cô. Khi nhìn thấy bộ dạng của Hứa Mỹ Lam, đôi mắt của Trương Hùng tối sầm lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi ôm Hứa Mỹ Lam vào trong NGC mình để giải tỏa sự bồn chồn trong lòng. Cơ thể hai người áp sát vào nhau không chừa một khe hở nào. Đôi môi của Hứa Mỹ Lam cũng hơi sưng lên. Đôi môi mỏng manh, mềm mại, hồng hào và non nớt. Khuôn mặt căng bóng, lúc này trông cô rất hấp dẫn. Chắc chắn rằng bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng không thể nhịn được ở trong lòng suy nghĩ miên man. Hứa Mỹ Lam nằm sấp, thở hổn hển ở trong lòng Trương Hùng. Phải mất một lúc lâu cô mới có thể hô hấp ổn định trở lại. Lúc này cô mới ý thức được mình đang bị Trương Hùng ôm trong lòng. Mà người nào đó để cái vật thể cứng rắn ở ngay bụng cô, khiến hai má cô lập tức đỏ lên. Kiếp trước cô sống 18 năm, mặc dù không có bạn trai, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc cô tìm hiểu một số kiến thức về lĩnh vực này thông qua các phương tiện thông tin khác. Dùng hết toàn thân sức lực đẩy anh ra, Hứa Mỹ Lam vội vàng xoay người chạy vào phòng, từ bên trong đóng cửa lại, sau đó cô dựa người vào cửa, lấy tay che NGC lại và từ từ chậm rãi bình ổn nội tâm sao động bất an. Trong sân, lúc Trương Hùng không chú ý, thì bị Hứa Mỹ Lam đẩy khiến anh loạng choạng một bước. Điều này tạo cơ hội cho cô trốn thoát. Anh âm thầm cười khổ một tiếng. Sức chịu đựng của anh đối với Hứa Mỹ Lam càng ngày càng kém. Không biết còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Ánh mắt mờ mịt nhìn vào phòng. Vốn nghĩ hai người sẽ từ từ chung sống hòa thuận với nhau, để Hứa Mỹ Lam làm quen với việc tiếp theo anh làm. Nhưng bây giờ tất cả đều vô ích. Anh sờ sờ cái mũi và cười một cách nhẹ nhàng. Hình như vừa rồi anh chọc giận cô gái nhỏ rồi. Hiện tại anh vẫn không biết nên làm gì tiếp theo. Mỹ Lam, em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh đi làm đây. Trương Hùng đối với người trong phòng nói một tiếng. Đúng như dự kiến, anh không nhận được phản hồi nào. Anh cười khẽ, lắc đầu và rời đi. Mãi cho đến khi ngoài sân có tiếng đóng cửa, cửa phòng mới mở hé hé ra. Hứa Mỹ Lam len lén thò cái đầu nhỏ ra ngoài, thấy trong sân thật sự không có người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Trước tiên đóng cửa sân lại, Hứa Mỹ Lam đi tới bên bàn đá, nhặt bộ quần áo mà cô mới may được một nửa, rồi lại tiếp tục may tiếp, nhưng lần này rõ ràng không nghiêm túc được như trước. Chưa đến 10 phút, kim đờ, em vào đầu ngón tay cô rất nhiều lần. Một lần cuối cùng ngón tay út bị đờ, em đến chảy ra máu. Hứa Mỹ Lam không thể bình tĩnh được nữa, cô ném bộ quần áo lên bàn đá. Quay trở lại phòng và tìm băng cá nhân để băng lại. Cách chương